Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 446, tư cách, không vẻn vẹn là long hành phòng làm việc, cái khác truyền thông ngành nghề phóng viên đồng dạng đến nhìn chằm chằm những minh tinh này. Nếu có ai hơn sáng chói, còn phải hẹn sau đó phỏng vấn, chuyến này nước Pháp chuyến đi, phim người làm sợ rằng sẽ xưng nó là một chuyến triều thánh chi tộc. Nhưng đối với Vu Tô Mẫn tới nói, chỉ là minh tinh ở giữa một cái khác càng xa hoa đọ sức trận mà thôi. Đào Đào trên mặt còn mang theo đối với liên hoan phim ước mơ. Tô Mẫn tạt đến nước lạnh cũng không có làm nội tâm của nàng nảy sinh ngọn lửa dập tắt. Nàng còn tại trái phải quan sát, ngày hôm nay đế đô sân bay 10 phần náo nhiệt, khắp nơi có thể nhìn thấy cùng các nàng đồng dạng đều chạy tới nước Pháp liên hoan phim phóng viên. Đồng hành, Đào Đào dường như nhìn thấy cái gì, có chút kích động đẩy Tô Mẫn một thanh, Tô tỷ, người nhìn, nàng giơ tay lên, chỉ vào đông nam phương hướng, nơi đó ngồi một cái hình dáng không gì đặc biệt nam nhân. Một đầu hoa dâm tóc chảy hướng sau đầu, bên trong xuyên quần áo trong, rất tinh tế phối đầu quần tây, đế đô khí trời tháng 3 còn có chút lạnh, tuy nói trong phi trường mở ra hơi ấm. Nhưng hắn bên ngoài vẫn phối một kiện gừng sắc áo vét tông. Lộ ra cùng sân bay thần sắc thông thông người đi đường đều không giống. Hắn cầm một cây bút, một cái chân vểnh lên, notebook đặt ở trên đùi, rất nghiêm túc làm lấy bút ký. Chung quanh ồn ào náo động giống như đều không có bị hắn để ở trong lòng. Thư Bội Ân a, Đào Đào một chút liền đem Thư Bội Ân nhận ra. Ánh mắt của nàng đưa tới Thư Bội Ân chú ý, cái này vị lão nhân ngẩng đầu thời điểm thậm chí hướng nàng hơi hơi cười một tiếng. Thư Bội Ân có cái gì kỳ quái đâu? Tô Mẫn đối nàng suy nghĩ nhiều thái độ cảm thấy buồn cười. Nơi này nhìn thấy ai cũng không ngoài ý liệu, thậm chí tùy tiện đi một vòng, người cũng có thể nhìn thấy minh tinh. Phóng viên Thư Bội Ân là nổi danh nhà phê bình điện ảnh. Không chỉ là ở trong nước. Chính là ở nước ngoài cũng là tương đương có danh tiếng. Nước Pháp liên hoan phim nếu như ngay cả long hành phòng làm việc đều có thể xin đến thư mời. Thư Bội Ân muốn cầm tới thiếp mời so hai cái phóng viên dễ dàng nhiều. Huống chi hắn làm phim ngành nghề nhân sĩ liên quan. Nước Pháp liên hoan phim dạng này thịnh sự hắn muốn đi tham gia không phải tin mới gì. Tô Mẫn lời nói xác thực không sai. Sân bay một chút khách quý trong phòng nghỉ, lúc này chỉ sợ đã bị rất nhiều minh tinh chiếm cứ. Thậm chí liền tại lúc nói chuyện, Tô Mẫn xoay chuyển ánh mắt, chỉ một chút, nơi đó Phùng Nam, thấy không, nàng nói đến đây, tới gần Đào Đào nhỏ giọng mà nói. Chuyến này nghe nói nàng cũng là muốn mang theo nàng tác phẩm mới đi tham gia nước Pháp liên hoan. Phim, xuất thân hào môn, có diễn kỹ, có hình dạng. Có tài hoa, lần này nàng tham gia nước Pháp liên hoan phim, nghe nói là nàng tự biên tự đạo tự diễn, đoán chừng chuyến này nước Pháp liên hoan phim về sau, nàng sẽ đỏ. Tô Mẫn nói xong, chừng Đào Đào một chút, không có ánh mắt, nhìn cái gì Thư Bội Ân, không bằng giữ lại tinh lực đến phỏng vấn Phùng Nam, Đào Đào không nói gì. Tô Mẫn vặn ra nước khoáng nắp bình. Uống hai ngụm, lại nói tiếp, ta cùng bên người nàng nhân viên công tác đánh một đoạn thời gian quan hệ. Nói là Phùng Nam vì tham gia liên hoan phim, bỏ ra nhiều tiền định 20 bộ lễ phục, đỏ trên nệm, nàng nhất định diễm quang tứ xạ, Đào Đào cúi đầu đi lật hành trình của nàng biểu. Hành trình của nàng bề ngoài, Phùng Nam, báo thù cũng tại nàng làm việc kế hoạch bên trên. Bất quá bởi vì nàng đặc biệt thích giang sát. Cho nên giang sát phim nàng nhất định là trước hết nhất muốn đi nhìn. Nàng có chút hiếu kỳ, Phùng Nam chụp báo thù a, không biết phim chất lượng thế nào, có nghe được nàng bộ phim này là giá thành nhỏ chế tác. Hẳn là không sai, cho nên mới sẽ thông qua nước Pháp liên hoan phim xét duyệt. Nàng vừa dứt lời, Tô Mẫn liền lấy một loại nhẫn nại ánh mắt nhìn nàng nửa ngày. Loại này ngày lễ ngươi tham gia quá thiếu, nàng vừa mới nói xong, Đào Đào liền lấy một loại thụ giáo thần sắc nhìn nàng. Tô Mẫn nhìn nơi xa đang tiếp thụ phỏng vấn Phùng Nam một chút. Nàng lúc này ăn mặc rõ ràng trải qua tỉ mỉ phối hợp. Mấy cái phóng viên ngay tại nửa ngồi lấy vì nàng chụp ảnh. Tô Mẫn giảm thấp thanh âm nói. Tốt và không tốt, lúc này nói đến quá sớm. Nước Pháp liên hoan phim là chia làm khác biệt đơn nguyên xin, cách mỗi một năm mới cử hành một lần. Nước Pháp liên hoan phim tổng cộng chia làm số lượng cái chủ đề. Một là hoài cựu kinh điển, liên hoan phim bên trên, rất nhiều kinh điển phim sẽ ở điện ảnh thính phát ra. Cầm tới thư mời nhân viên có thể xin xếp hàng đi vào thưởng thức. Trừ cái này một chủ đề bên ngoài, còn chia làm thi đua chủ đề cùng với hắn rất nhiều phân loại. Thi đua chủ đề là muốn chân chính tranh đoạt nước Pháp liên hoan phim thưởng lớn. Đây mới là vô số đạo diễn cùng các diễn viên tha thiết ước mơ cầm tới giải thưởng. Mỗi lần liên hoan phim, đều có vô số ưu tú đạo diễn kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mang theo tác phẩm của mình tham gia lại đào thải. Liên hoan phim lấy ra trong đó ưu tú nhất tác phẩm giúp cho thưởng lớn. Mà cái khác chủ đề bên trong, còn có mặt khác cùng loại với không phải thi đua đơn nguyên. Lấy tiền liền có thể tham gia, phim phát ra cho người ta nhìn, lại không tham dự cầm thưởng. Đối với nghiệp nội nhân sĩ tới nói, đây là một cái chứa nước 10 phần đơn nguyên, nhưng càng nhiều người mới đạo diễn vui lòng cầm tác phẩm của mình tham gia dạng này thịnh hội. Ở trong nước thì đối ngoại danh xưng tham gia nước Pháp liên hoan phim, vẫn như cũ là một phần đối với trong nước rất nhiều không rõ nội tình người xem tới nói tương đương. Có mặt mũi sự tình, Phùng Nam chính là như vậy người mới đạo diễn bên trong một người trong đó. Nàng, báo thù, bên ngoài là tham gia liên hoan phim. Nhưng trên thực tế báo chủ đề lại là không phải thi đua đơn nguyên. Nàng làm như vậy, hiển nhiên đối với tại mình làm phẩm tâm bên trong cũng nắm chắc. Hẳn là cầm không được thưởng, vì phòng ngừa tại một đống ưu tú trong phim ảnh, sớm đã bị đào thải. Ở trong nước sẽ dẫn tới truyền thông cùng người xem chất vấn. Nàng thông minh lựa chọn chỉ cần thanh danh, mà lợi dụng nước Pháp liên hoan phim đến vì phim tạo thế. Đến lúc đó nàng sẽ ở liên hoan phim trên thảm đỏ đi đến một vòng. Thanh danh khai hỏa, tương lai, báo thù chiếu lên lúc, không sợ phòng bán vé danh tiếng không tốt. So sánh dưới, người thích rằng sắt chỗ vai diễn ác ma. Triệu Nhượng báo tên là chủ đề thi đua, Tô Mẫn cầm bình nước suối khoáng. Triệu Nhượng làm như vậy, hoặc là đối với ác ma, bản thân kỳ vọng rất cao. Tự tin phim bản thân phải rất khá, chỉ ít sẽ không ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. Hoặc là chính là quá mức cuồng vọng tự đại, nơi xa Phùng Nam còn đang đổi ống kính bày tạo hình. Nàng mặc một bộ màu đỏ lộ phía sau lưng dây băng lễ váy. Cái kia da thịt trắng như tuyết tại tươi đẹp nhan sắc hạ tương đương làm người khác chú ý. Dưới ánh đèn nàng trang dung tinh xảo, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn, răng sắt đuổi tới nay cùng Triệu Nhượng bọn người hội hợp thời điểm. Cách phim tiết chính thức khai mạc chỉ có 2 ngày thời gian. Nước Pháp liên hoan phim tại nước Pháp Nam Bộ một cái bị vịnh biển vây quanh tiểu trấn. Phong cảnh 10 phần yêu mỹ. Nguyên bản yên tĩnh tiểu trấn bởi vì liên hoan phim đến mà có vẻ hơi nóng này. Trên trấn nổi danh tiệm cơm cũng sớm đã bị tiến về nơi đó tham gia liên hoan phim người định ra rồi. Bốn phía đều có thể nhìn thấy bày biện đồ ăn quầy hàng cùng các quốc gia khuôn mặt. Còn có rất nhiều dơ bảng hiệu, nghĩ phải cầu được liên hoan phim vé vào cửa người xem tại trên trấn bốn phía đi lại. Dưới tình huống như vậy. May mắn đoàn làm phim sớm tại gần 1 năm trước liền đã lấy giá cao định ra rồi nơi đó tốt nhất. Tiệm cơm, mới không còn để đoàn làm phim người giống rất nhiều chuẩn bị không đầy đủ lâm thời tham gia liên. Hoan phim người, ở tại nơi xa xôi, mỗi ngày ngồi khác biệt phương tiện giao thông lại tới đây. Ngoài định mức nhiều nói vài lời, gần nhất có bộ tên là 22, phim phóng sự ngay tại chiếu lên. Bộ này phim phóng sự ghi chép ban đầu ở quân Nhật xâm hoa trong lúc đó. Từng chịu đựng quân Nhật xâm hại các cô nương, bây giờ trải qua như thế nào sinh hoạt, ghi chép các nàng lập tức sinh hoạt trạng thái. Dùng ống kính xuyên thấu qua các nàng đem đã từng lịch sử hiện ra cho chúng ta. Các nàng lúc trước nhận hãm hại, theo thời gian trôi qua, lịch sử mang đến trầm thống dần dần bị xóa đi. Các nàng cũng tại từng chút già đi. Có nhiều thứ, theo các nàng tạ thế, có thể sẽ mẫn diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Nhưng là ống kính sẽ đem đây hết thảy lưu lại, ghi chép cho chúng ta. Để người đến sau ghi khác, năm đó Trung Quốc từng có 200.000 cô gái người bị tấn công bắt. Nhưng tại phim khai mạc lúc, lại chỉ còn lại 22 người. Đây là một bộ phim phóng sự, không phải thương nghiệp mảng lớn, cho nên có thể chiếu lên là phi thường khó khăn. Đoàn làm phim chụp những này phiến tử, cho những cô nương này quan tâm. Phòng bán vé thu nhập là toàn bộ quyên cho những này đã từng người bị hại. Mọi người có thừa thời gian, hy vọng có thể ủng hộ nhiều hơn. Cái này là tăng thêm, không trả khen thưởng, không tính ngày hôm nay chính thức đổi mới. Chỉ hy vọng mọi người có thể nhìn thấy ta đầu này nhắn lại. Có thể cho dạng này phim phóng sự càng nhiều ủng hộ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.